Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng có thêm vài ba người phụ giúp việc chăm sóc, ăn uống cho các bé nhỏ chưa đến tuổi đi học. Chủ yếu là ban ngày, tối thì chỉ còn một người ở lại trông coi, còn lại đều về nhà. Ngày xưa khu này chỉ có mỗi viện của họ là nhận nuôi trẻ mồ côi. Mãi sau này xã hội phát triển thì nhiều trung tâm nhân đạo, mái ấm cũng được mọc lên, nên viện của họ bây giờ cũng không được gọi là quá tải như trước. Để đảm bảo kinh phí nuôi dạy tốt cho trẻ, viện trưởng đã kết hợp những mái ấm khác chuyên nhận nuôi trẻ sơ sinh, chuyển các bé sang đó nhằm đảm bảo khả năng các bé được chăm sóc tốt nhất. Vẫn là Lê, mồm miệng nhanh nhẩu và hoạt bát nhất trong ba cô gái. Lê nghiêm nghị ra hiệu. Thôi, được rồi, các em mang quà đi theo chị chia cho các bạn rồi về phòng học bài nhé. Dạ, dạ. Rồi Lê cười, quay sang bảo Minh và Thư. Hai đứa mày đi gặp mẹ Thúy đi. Tao chia quà cho bọn nhỏ rồi chắc tao đi luôn, còn có việc. Nói với mẹ Thúy một tiếng giùm tao nhé. Sáng mai tao trình diện. Nói xong, Lê và bốn đứa nhỏ loang quăng đem quà đi. Minh và Thư chưa cất hành lý vội mà đi thẳng vào phòng viện trưởng, chào một tiếng rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Vì thể nào cũng đi ngang qua phòng của viện trưởng trước, rồi mới tới phòng của Thư. Phòng nghỉ của viện trưởng nằm cuối dãy hành lang cạnh lối đi vào khu bếp, cùng dãy với khu văn phòng làm việc. Vừa bước qua khỏi văn phòng, Thư liền khoác tay Minh dừng lại, làm cho Minh ngơ ngác hỏi. Sao vậy Thư? Sao tự nhiên dừng lại? Mày có thấy gì không? Có gì đâu. Ngoài trời tối đen như mực, mày biểu tao thấy gì? Không, phòng của mẹ Thúy ấy. Vẫn bình thường mà. Tao vừa thấy một bóng đen phớt qua vào phòng của mẹ Thúy. Vậy chắc là mẹ Thúy đi vào phòng nghỉ ngơi hoặc là do mày mệt quá nên hoa mắt thôi. Mình nói vậy thì thấy Thư đưa tay lên dụi mắt, rồi cố mở to mắt nhìn thêm một tí. Không thấy gì nữa nên Thư bảo. Chắc tao hoa mắt thật, đi tiếp thôi. Trong phòng vẫn còn sáng đèn, mẹ Thúy đang ngồi ghi chép sổ sách. Thấy Minh và Thư bước vào chào hỏi thì nét mặt mừng rỡ, đôi mắt ấm áp nhìn hai cô gái. Các con về rồi hả? Có mệt không? Thư nhanh nhẩu đáp lời. Dạ, cũng không mệt lắm ạ. Tụi con định qua chào mẹ một tiếng rồi mới về phòng nghỉ. Mẹ Thúy liền mắng yêu. Ôi dạo, về mệt thì đi nghỉ đi. Sáng chào cũng được, còn bày đặt qua đây chào với chào hỏi. Nói đoạn, mẹ ngó ra cửa sổ như tìm kiếm ai đó. Lê đâu? Nó không về với hai con à? Mình đáp. Dạ, Lê nói tụi con nói mẹ một tiếng. Sáng mai nó qua trình diễn. Lê có việc chia quà cho tụi nhỏ xong là nó đi luôn. Ừ, được rồi. Mẹ hỏi vậy thôi, tại không thấy con bé. Về hết là tốt rồi. Mẹ cũng lo mấy đứa đi đường xe cộ này kia. Mình tối nay ngủ lại đây đi, sáng hãy về. Lát Lê có về để kêu nó ghé đây ngủ luôn. Chào hỏi xong xuôi, Minh và Thư về phòng cất hành lý. Phòng Thư cũng không quá lớn nhưng cũng đủ rộng rãi. Mẹ Thúy kê thêm chiếc giường xếp để Minh và Lê cuối tuần về thì có chỗ ngủ lại. Ai nấy đều mệt lả. Tắm rửa xong xuôi, hai cô gái nằm vật ra giường, nói với nhau huyên thuyên vài câu, rồi Minh chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, chỉ có Thư là trằn trọc không tài nào ngủ được. Thư nghĩ về cuộc gặp gỡ với Quân sáng nay, nghĩ về giấc mơ kỳ lạ lúc còn ở nhà chú Mão, và nghĩ về cái bóng đen khi nãy. Thư xoay xoay chuỗi hạt mà chú Mão tặng miên man suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có tiếng đập cửa bên ngoài. Thư giật mình quay sang, thấy bạn mình vẫn ngủ say. Thư rón rén bật dậy, định mở đèn lên thì bất ngờ thấy một bóng đen lù lù trước mặt. Khuôn mặt rũ xuống nên không nhìn rõ. Chiếc áo đen dài đến độ phủ cả chân, chỉ thấy lướt lướt trên mặt sàn. Thư sợ hãi giật bắn cả người, theo phản xạ lùi lại phía sau. Bóng đen càng lúc càng tiến lại gần. Thư cứ lùi đến khi đụng vào góc tường. Bóng đèn vẫn không buông tha, từ từ chìa bàn tay đầy lông lá tiến lại gần nơi cổ họng. Thư cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net